Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 631, chỉ có một tháng thời gian. Một tháng, có lẽ ta chỉ có thời gian một tháng. Lôi Đảo vẻ mặt ngưng trọng, hắn có thể thấy người xâm nhập lạnh lùng ánh mắt, càng có thể thấy người xâm nhập tầm mắt ở trong lửa giận. Đó là đối Càn Nguyên Tổ Sư lửa giận. Bị Càn Nguyên Tổ Sư trấn áp không biết bao nhiêu năm. Hiện tại Càn Nguyên Tổ Sư đều đã không biết tung tích. Kết quả nhưng như cũ bầy người xâm nhập một đạo. Như thế nào nhường người xâm nhập phẫn nộ? Càn Nguyên Tổ Sư cuối cùng bố trí. Có lẽ chỉ có thể vây khốn người xâm nhập nhất nhiều thời gian một tháng. Một tháng sau, đối phương đem thoát khốn mà ra. Đến lúc đó, không ai có thể ngăn chế được, cho dù là Lôi Đảo cũng ngăn chế không được. Cái kia chính là toàn bộ cổ thần châu, thậm chí toàn bộ thế giới tận thế. Ông, chính đáng Lôi Đảo trù trừ bất định, nội tâm sầu lo lúc. Bỗng nhiên, trong đại trận loáng thoáng nổi lên một đạo hư ảo thân ảnh. Vô cùng to lớn, thoạt nhìn thần thánh mà uy nghiêm. Ta chính là Càn Nguyên. Lôi Đảo trong lòng giật mình, không nghĩ tới đây là Càn Nguyên chân thần lưu lại một đạo ý niệm. Đạo ý niệm này vẫn như cũ tự mình nói ra. Bản tôn lúc trước lưu lại trấn ma bàn là vì trấn áp Huyết Giao Vương, mong muốn dùng đại trận lực lượng từ từ ma diệt Huyết Giao Vương, nhưng trấn ma bàn đều phá toái, nói rõ bản tôn kế hoạch thất bại. Huyết Giao Vương hẳn là thoát khốn mà ra, mà lại, chân thần giới thủ hộ chân thần đều không có bất cứ động tĩnh gì. Chỉ sợ không phải rời đi liền là bị cuốn lấy, Càn Nguyên Tông đoán chừng cũng bị Huyết Giao Vương tiêu diệt. Ngươi có thể tay cầm trấn ma bàn, nếm thử trấn áp Huyết Giao Vương, cái kia nhất định là anh dũng hạng người, đại trận khốn không được Huyết Giao Vương bao nhiêu năm. Chỉ có đi chân thần giới giới bích chỗ, thu hoạch được tạo hóa giới ngọc, bằng vào ta tâm đời thiên tâm, thay thế thế giới ý chí, thành là chân chính giới chủ. Như thế, liền có thể cường thế diệt sát Huyết Giao Vương, chân thần giới tài nguyên hao hết, không phải tu hành đại đạo chỗ, diệt sát Huyết Giao Vương về sau, có thể ra chân thần giới, cầm trấn ma bàn. Chính là bản tôn tín vật, có thể đi thủ hộ thần cung, tiếp tục truy tìm trường sinh đại đạo. Nhớ lấy, nhớ lấy. Nói xong, Càn Nguyên Tổ Sư ý niệm hư ảnh liền hoàn toàn tán loạn, biến mất không còn tăm tích. Nguyên lai, ngươi gọi Huyết Giao Vương. Lôi Đảo lạnh lùng nhìn xem bị đại trận vây khốn người xâm nhập, thân phận đối phương thần bí, Lôi Đảo cũng không biết hắn thân phận. Ha ha ha, không sai, bản tọa liền là Huyết Giao Vương. Bản tọa tộc nhân vẫn luôn đang tìm kiếm bản tọa. Các ngươi chân thần giới đã bị chân thần từ bỏ. Một khi giới bích bị đả thông, chân thần giới đem không có có chút sức chống cực nào. Phải không? Nếu như giới bích thật dễ dàng như vậy đả thông, ngươi liền sẽ không bị trấn áp thời gian dài như vậy. Mà lại, Càn Nguyên Tổ Sư không phải đã cấp ra biện pháp sao? Thành vì chân thần giới giới chủ, tự nhiên có thể diệt giết ngươi, trở thành giới chủ. Ha ha ha, cũng là Càn Nguyên sẽ lừa dối ngươi. Ngươi cũng đã biết trở thành giới chủ có khó khăn dường nào. Chân thần giới lại thế nào rách nát, đó cũng là sinh ra thế giới ý chí. Mong muốn thay thế thế giới ý chí, nói thì dễ làm mới khó làm sao? Đừng nói ngươi còn không có thành tựu chân thần, coi như là thành tựu chân thần, muốn trở thành giới chủ cũng là si tâm vọng tưởng, rất lớn xác suất là bị thế giới ý chí trùng kích, hoàn toàn chết đi. Càn Nguyên cho biện pháp của ngươi, kỳ thật liền là một con đường chết. Tử lộ, Lôi Đảo trong lòng run lên. Trên thực tế, hắn cũng có hoài nghi, thế giới ý chí, hắn là cảm thụ qua, thật quá quá mạnh, mong muốn thay thế thế giới ý chí, nói thì dễ làm mới khó làm sao. nhưng Càn Nguyên Tổ Sư không có khả năng đào hố cho Lôi Đạo. Dù sao, Càn Nguyên Tổ Sư lưu lại ý chí thời điểm, cũng không biết đến tột cùng sẽ là ai nắm giữ Chấn Ma Bàn. Vạn nhất là hắn hậu bối tử đệ đâu. Bởi vậy, Càn Nguyên Tổ Sư biện pháp, có lẽ lúc ấy là đi đến thông. Chẳng qua là, đã nhiều năm như vậy, Càn Nguyên Đế Tông cũng không biết thành lập nhiều ít vạn năm. Chính là chín đại đế tông cổ xưa nhất đế tông. Thế giới ý chí đã từ lâu xưa đâu bằng nay. Trưởng thành không biết bao nhiêu lần. Lúc này lại đi cố gắng thay thế thế giới ý chí. Không thể nghi ngờ là muốn chết. Trở thành giới chủ. Quá mạo hiểm. Mà lại không hề có một chút niềm tin. Còn rời đi chân thần giới. Đi cái gọi là thủ hộ thần cung. Như thế một cái biện pháp. Bất quá. Muốn phá vỡ giới bích, đoán chừng không có chân thần thực lực, căn bản cũng không khả năng, mà lại, huyết giao vương uy hiếp, cũng không nhất định hoàn toàn là bắn tên không đích, một phần vạn bên ngoài thật sự có huyết giao vương tộc nhân đâu. Một khi tùy tiện đả thông giới bích, chẳng phải là tự tìm đường chết, Lôi Đạo trái lo phải nghĩ, lại phát hiện, Càn Nguyên Tổ Sư cho biện pháp. Kỳ thật không có bao nhiêu tác dụng, biện pháp duy nhất liền là thành thần, một khi thành thần, như vậy mối nguy tự nhiên là hóa giải, coi như là đối phó huyết giao vương, Lôi Đạo cũng không sợ, chẳng qua là, thời gian một tháng, thành thần khó khăn cỡ nào, nhưng Lôi Đạo không sợ nhất liền là khiêu chiến, thời gian một tháng, gấp vô cùng vội vã. Thậm chí nhường Lôi Đạo đều cảm nhận được áp lực nặng nề. Nhưng càng là áp lực, càng là áp bách, thì càng nhường Lôi Đạo hưng phấn. Bởi vì, hắn cảm giác được rất quen thuộc. Cảm giác quen thuộc bầu không khí. Tựa hồ hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Xem ra, không có đường khác, chỉ có thể liều một phen. Lôi Đạo ánh mắt biến kiên định dâng lên. Ngươi liều một phen, ha ha ha, chẳng lẽ ngươi còn muốn thành thần? Ngươi cũng đã biết, muốn thành thần, khó khăn cỡ nào? Đây là nhảy ra thế giới căn bản. Bổn vương lúc trước nhảy ra thế giới, không biết hao phí nhiều ít tâm huyết, hao phí nhiều ít nỗ lực cùng kiếp nạn. Ngươi nghĩ không quan trọng một tháng thành thần, không khác si tâm vọng tưởng, coi như là Càn Nguyên. Cũng căn bản làm không được, có làm hay không đạt được, thử một chút liền biết, Lôi Đạo không do dự nữa, lập tức quay người rời đi Càn Nguyên Đế Tông, rời đi Ma Quật, Lôi Đạo về tới Thương Dương Thành, đồng thời gọi đến Hy Vân Đại Đế cùng Càn Vũ Lão Tổ. Trầm giọng nói ra, chuyến này, Lôi Mỗ đi Ma Quật, bên trong xác thực phát sinh nặng to lớn tai nạn. Một tôn so sánh chân thần kinh khủng tồn tại, thoát khốn mà ra, bây giờ bị Lôi Mỗ dùng thủ đoạn đặc thù vây khốn. Nhưng cũng chỉ có thời gian một tháng sau, đối phương liền sẽ thoát khốn. Đến lúc đó, như vẫn chưa có người nào thành thần, toàn bộ thế giới thậm chí đều sẽ bị huyết giao vương huyết tẩy. Cái gì? Thời gian một tháng? Càn Vũ Lão Tổ cùng Hy Vân Đại Đế, cảm giác đầu đều có chút không, hiện tại tình thế đã nguy hiểm như vậy rồi. Một tháng sau, toàn bộ thế giới đều sẽ bị huyết tẩy. Bọn hắn không nghi ngờ Lôi Đạo, dù sao, Ma Quật nguy hiểm, mọi người đều biết, liền Lôi Đạo đều không giải quyết được. Đủ thấy Ma Quật kinh khủng đến cỡ nào. Không sai, chỉ có một tháng thời gian. Ta ở bên trong gặp được Càn Nguyên Tổ Sư lưu lại một đạo ý niệm. Đối phương nâng lên, chúng ta phương thế giới này, trên thực tế gọi là chân thần giới, hẳn là có thủ hộ chân thần. Ba đại thần triều đã từng chân thần, hẳn là thủ hộ chân thần. Các ngươi nhưng biết, ba đại thần triều thủ hộ chân thần, vì sao lại lập tức tan biến, mà bọn hắn lại đi nơi nào? Lôi Đạo biết. Trừ hắn nỗ lực thành thần mà bên ngoài, kỳ thật còn có một cái biện pháp. cái kia chính là tìm tới thủ hộ chân thần. Ba đại thần triều chân thần, liền là thủ hộ chân thần, nhưng lại đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Nếu như ba đại thần triều chân thần không biến mất, cái kia toàn bộ cổ thần châu cũng sẽ không đại loạn. Ma quật cũng sẽ không xảy ra vấn đề, huyết giao vương liền càng sẽ không thoát khốn. Bởi vậy, xét đến cùng, vẫn là ba đại thần triều thủ hộ chân thần xảy ra vấn đề. Hy Vân đại đế trầm ngâm trong chốc lát, thận trọng nói ra, ta Hy Hòa thần triều hoàng tộc lão tổ, căn bản cũng không có lưu lại đôi câu vài lời liền nhẹ lướt đi. Giống như là xảy ra chuyện gì đột nhiên sự tình, đột nhiên liền mất tích, mà lại mặt khác hai đại thần triều chân thần lão tổ cũng đều là giống nhau, đồng thời tan biến. Bất quá, Càn Nguyên tổ sư nếu nói phương thế giới này chính là chân thần giới, có thủ hộ chân thần, lớn như vậy xác suất ba đại thần triều chân thần liền là thủ hộ chân thần, có thể làm cho chân thần đều thần bí tan biến địa phương chỉ có một cái, cái kia chính là Hắc Ám Thâm Uyên. Có lẽ ba vị chân thần đều đi Hắc Ám Thâm Uyên. Lúc này, Càn Vũ lão tổ cũng gật đầu nói, không sai, Hắc Ám Thâm Uyên cực kỳ thần bí, tựa hồ từng tại trong vực sâu hắc ám còn bạo phát một trận đại chiến. Căn cứ ta Càn Nguyên Đế Tông lưu lại một chút điển tịch, bên trong loáng thoáng tựa hồ đề cập tới Hắc Ám Thâm Uyên, vô cùng cổ lão, tại Càn Nguyên Đế Tông còn không có thành lập lúc, liền có Hắc Ám Thâm Uyên, thậm chí có một ít lão tổ phỏng đoán, Càn Nguyên Đế Tông thành lập, liền là Càn Nguyên tổ sư vì đối kháng trong vực sâu hắc ám một vài thứ gì đó. Lôi đạo trên thực tế, rất rõ ràng Hắc Ám Thâm Uyên là địa phương nào, cái kia là chân thần giới giới bích chỗ, huyết giao nhất tộc người xâm nhập, liền là muốn đả thông giới bích chỗ, theo mà tiến vào đến chân thần giới ở trong. Ba đại thần triều ba vị thủ hộ chân thần, có lẽ là phát hiện giới bích chỗ một ít dị thường, đi sâu đến giới bích chỗ bên trong, thậm chí dứt khoát rời đi chân thần giới. Nếu muốn tìm đến ba vị chân thần, khó như lên trời, mà lại đem hy vọng ký thác vào ba vị chân thần trên thân, vậy liền quá hư vô mờ mịt, vẫn là đến dựa vào chính mình. Tốt, dựa vào trời dựa vào không bằng dựa vào chính mình. Các người mật thiết chú ý ma quật tình huống, Hắc Ám Thâm Uyên cũng phải chú ý, tả hữu cũng chỉ có thời gian một tháng, Lôi Mỗ nếu như không thành được chân thần, cái kia cùng lắm thì liền liều mạng, chư vị đã sống thời gian dài như vậy, hẳn không có tiếc nuối. Như là chân thần giới hủy diệt, cái gì đạo thống, hoài bão gì, hết thảy cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, tỷ tỷ sinh linh cũng đem biến thành cho bụi. Lôi đạo cũng là nhìn rất thoáng, hắn mặc dù mới 27 tuổi, so với những này sống mấy ngàn năm đại đế tới nói, đơn giản liền là tiểu bối bên trong tiểu bối, nhưng lôi đạo trải qua hết thảy, lại so bất luận cái gì đại đế đều muốn muôn màu muôn vẻ. Có một số việc không thể cưỡng cầu, ma quật uy hiếp đã lửa xém lông mày, nếu như không thể thành thần, vậy liền liều mạng một trận chiến, chỉ cầu không tiếc. Sau đó, lôi đạo trực tiếp liền xoay người tiến vào trong mật thất, bắt đầu đánh cược lần cuối. Thấy lôi đạo thân ảnh biến mất, Càn Vũ lão tổ cùng Hy Vân đại đế nhìn nhau liếc mắt, hai mặt nhìn nhau thật lâu, hai người mới thở dài một tiếng nói, không nghĩ tới, chúng ta còn không có Lôi Minh chủ nhìn thoáng được. Đúng vậy a, coi như lại nguy hiểm lại như thế nào, dứt khoát liền liều mạng một phen, bất quá chỉ là thân tử đạo tiêu thôi, chẳng lẽ chúng ta thật đúng là nghĩ thành tựu chân thần hay sao? Ha ha ha, không sai, ngược lại chúng ta cũng sống mấy ngàn năm, không sai biệt lắm sống đủ rồi, đạo đồ cũng là vô vọng, dứt khoát liền liều mạng một phen. tả hữu bất quá chết thôi. Vậy cũng không nhất định. Lôi minh chủ có thể là am hiểu nhất sáng tạo kỳ tích người. Có lẽ, thật sự có kỳ tích đâu. Hai người tầm mắt lấp lánh nhìn lôi đạo bế quan phương hướng. Ở sâu trong nội tâm cũng đang mong đợi kỳ tích. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.